Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 868, chương 856, Cynthia đại tiểu thư muốn cùng ta đối chiến. 1. Mặt trời chói chang, cửa cung sân thi đấu tiếng người huyên náo. Quảng trường lưu lượng khách chen vai thích cánh. Tiểu thương khu đội Rocket trước gian hàng đã sắp xếp lên trường long. Khắp nơi có thể thấy được cài lấy Jenga trang sức, chuyện trò vui vẻ lữ khách. Cynthia quán quân khuynh tình đề cử kem ly mel tương đương, còn có Alola đặc sắc quả uống. Zoto sản phẩm nổi tiếng phẫn nộ màn thầu. Xin vì Lục lão sư cố lên, nhận lấy miễn phí điểm tâm nhỏ. Ha ha, đó là đương nhiên, là Cynthia quán quân cố lên cũng giống vậy. Lily of the Valley đại hội lúc. Cái này đối quán quân vợ chồng liền hướng toàn thế giới quan tuyên. Hôm nay, rốt cục ở thế giới thi đấu tranh giải sân khấu. Hội sư vòng bán kết. Diễn đàn fan hâm mộ hưng phấn nghị luận sau khi. Không quên thảo luận hôm nay thắng bại. Hai vị này ai có thể thắng được tranh tài. Mặc kệ ai thắng, đều là bạo lực gia đình cục hiện trường. 10 năm lão đàn cải trắng fan hâm mộ. Mặc kệ ai thắng, ta đều thua tê. Ô ô, ta Cynthia, ta Kamisure, ta Lucina. Trên lầu, người thanh tỉnh một điểm. Theo lịch đấu tiến vào vòng bán kết, thế giới thi đấu tranh giải nhiệt độ cùng chú ý độ càng thêm tăng vọt. Tranh tài cùng ngày, cửa cung sân thi đấu không còn chỗ ngồi. 10 vạn người phiếu cung không đủ cầu. Trong tràng bên ngoài chật như nêm cối. Sân cỏ trên Kovanai linh vật ngay tại ấm trận. Kovanai là gala đại biểu tinh linh. Hắn bay lượn trời xanh phi ảnh. Cũng biểu tượng gala tinh thần văn hóa. Lan can cái khác hàng phía trước thính phòng. Một đám tiểu hài tử bao vây lấy đầu đội Pokebo con rối mũ nhân viên công tác. Gieo hò nói. Cầu cầu, đưa ta một cái Pokebo đi. Cầu cầu là gala thi đấu vòng tròn linh vật. Sẽ ngẫu nhiên đưa tặng Pokebo làm quà tặng. Hắn cười nói. Không có vấn đề tương đương cái này tặng cho ngươi. Cầu cầu, đưa ta một cái cam quả cầu đi. Cầu cầu, đưa ta một cái Master Bo đi. Cầu cầu cũng muốn Master Bo tốt à. Hàng phía trước thính phòng, ngồi gala địa khu quán chủ. Bọn hắn hôm nay đều không có thay đổi thi đấu phục. Đóng gói đơn giản có mặt. Lucina là gala thủy hệ quán chủ. Nghề nghiệp người mẫu. Một vị lúc còn tịnh lệ hắc phu mỹ nhân, mang theo kính mát, uống cà phê đá, nói, trận đấu này nhân khí so Leon đăng tràng lúc còn muốn đắt đỏ đâu. Bê một thân màu trắng quần áo, học sinh, câu nệ tay dựng hai đầu gối, gian nan gật đầu, ngô, người thật giống như rất khẩn trương. Nhân, bởi vì sư phụ, lập tức liền muốn đăng tràng. Bê nói lắp nói. Lucina mắt nhìn B, nhớ tới nàng vẫn là Lục lão sư đồ đệ, lại đem ánh mắt đảo mắt hậu phương, nói, cái khác liên minh cũng tới thật nhiều người, quán chủ, thiên vương, người nhìn, bên kia là Anova kết lần cùng Sonto, B thuận nhìn lại, Sonto cầm trong tay bản bút ký, hưng phấn kể rõ tiểu thuyết đề tài, ta dưới ngòi bút nam nữ nhân vật chính, cũng nhanh muốn tiến hành số mệnh chi chiến. Kết lần đầu đội trắng mũ, che miệng đánh ngáp, mặt mũi tràn đầy không thú vị cùng bối rối. Còn có bên kia, Lucina uống cà phê đá. Leon cùng Mustard, mã sĩ Đức, đại sư, B nhìn lại, nhìn thấy Leon cùng Mustard, mã sĩ Đức, sóng vai đứng tại lan can bên cạnh. Leon đầu đội mũ lưỡi chai, màu đỏ áo choàng bay lên. Mustard, mã sĩ Đức, màu xanh lá bóng chảy áo. Chắp tay đứng thẳng, sư phụ, Leon ánh mắt lấp lóe. Ta từng tại 2 năm trước cửa cung sân thi đấu, cùng Lục lão sư tiến hành qua một trận thi đấu biểu diễn. À, sau đó thì sao? Mustard, mã sĩ Đức, nhàn nhạt nhíu mày. Lúc ấy, hắn là thuê Cynthia đội ngũ. Mà bây giờ, hắn dùng một lần nữa bồi dưỡng đội ngũ, cùng Cynthia triển khai tranh đấu. Cho dù lúc ấy đội ngũ không có thành hình, vì hài tử mộng tưởng, hắn vẫn như cũ sẽ đứng lên sân cỏ, mà bây giờ sắp nghênh đón hắn cùng Cynthia. Quán quân thời khắc, Leon nhẹ thở ra một hơi, nhớ lại tự trọng chứng phòng bệnh kia một phong thư. Dâu quai nón khóe miệng giơ lên nụ cười, nói, hắn là một vị phi thường cường đại cùng ôn nhu quán quân. Tiền thủ phòng nghỉ, tia sáng lờ mờ, quanh quẩn bên ngoài huyên náo reo hò. Một tiếng sáng ngời chiếu xạ máng lên móc áo hắc kim quán quân áo choàng. Đây là năm đó thắng được Đông Hoàng quán quân về sau. Từ liên minh định chế, lại nương theo lục lão sư chinh chiến siêu ma thần Hupa. Lục dã mắt đen chớp lên, nhẹ nhàng chỉnh lý áo choàng cổ áo. Nhắm hai mắt, đầu óc về hiện một vài bức hình tượng. Cùng Pokemon nhóm gặp gỡ bất ngờ. Cùng Cynthia gặp nhau. Tâm tính chuyển biến cùng phía sau lưng thủng trăm ngàn lỗ. Đối mặt Cynthia, ta tựa hồ không có nhất định phải thắng lý do. Nhưng muốn nói có, đó cũng là khẳng định. Lục dã chậm rãi mở ra hai mắt sâu. Ta muốn cùng Jenga cùng một chỗ. Trở thành trên đời này tuyệt nhất nhà huấn luyện. Jenga giơ tay phải lên. Giống đồ đần đồng dạng đập vào cái trán. Miệng tương đương lẩm bẩm kiệt. Ngoặc kép. Chính là như vậy. Không khí hoàn toàn không có. Lục dã. Jenga. Người nói chuyện không nhìn bầu không khí mà. Xia phét nhìn chằm chằm trước mắt mục nát kiếm thuẫn. Đầu óc lướt qua Jason cùng Yamagenta tiền bối ly biệt bóng lưng. Mà bây giờ, ta liền muốn dùng cái này hai thanh vũ khí. Đi cùng Garchomp bọn chúng chiến đấu. Zat, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường ta thật không có muốn làm vô địch thế giới vịt tương đương. Lục dã liếc mắt Xia phét, thản nhiên nói. Cái kia thanh vũ khí ngoại chiến lúc lại dùng tốt. Versus Cynthia ta biết ngươi cũng lên không nổi khí thế. Zat, Xia phét giải sầu nheo mắt lại. Bố y, mãnh, Sylveon liếm láp phấn nộn tiểu chảo chít chít. Chỉ là Garchomp, nhìn ta đem nó oanh sát thành cặn bã. Lục dã, tỉnh táo, trước không đánh, thật không có tất yếu. Blastoise dùng aura chi lực cùng lục dã giao lưu. Lục dã kinh ngạc nói. Cynthia chính là Spiritum, ngươi là thế nào nghe được? Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise đáy mắt lướt qua tinh ánh sáng. Ta trước đó từ Lucario miệng trung sáo lấy tình báo. Ngoại trừ bên ngoài, còn có nàng mang theo đạo cụ cùng chiêu thức. Đều tại aura bên trong. Lục dã khẽ giật mình. Cỏ, có nội ứng. Dựa theo ta cùng Cynthia. Giữa lẫn nhau Pokemon quan hệ. Cynthia phối trí đã đơn bên cạnh trong suốt. Vậy ta phối trí khẳng định cũng lộ rõ. Chân tướng chỉ có một cái. Lục dã bỗng nhiên quay đầu. Trừng mắt về phía lòng bàn chân bôi dầu Jenga. Nói, ngươi có phải hay không Cynthia phái tới đặc vụ. Jenga phần lưng tựa vào vách tường. Nhếch miệng cười ngượng ngùng. Gasly tương đương sau một khắc. Jenga phi thân nhảy vào âm ảnh. Không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Jenga, bằng Z vì cái nhà này hài hòa ổn định. Ta Jenga nhọc lòng. Lục dã lắc đầu, than nhẹ cười một tiếng. Hơi có vẻ tâm tình khẩn trương toàn bộ làm dịu. Táp, lục dã phủ thêm hắc kim quán quân áo choàng. Nói, chư vị, theo ta xuất chinh. Tà khí lẫm nhiên Jenga. Ánh mắt bể nghễ Sylveon. Lui lại nửa bước Blastoise. A lấy đầu lưỡi Akainai. Màu trắng kỵ sĩ Xia phét cùng sa mạc bạo quân Tyranita. Rotom Pokédex vỗ hai cánh. Nói, tất tất. Quay chụp đến chân quý ảnh chụp. Lạc bầy. Victini cái chán chữ V tỏa sáng. Ngửa đầu ngắm nhìn. Kinh ngạc nói. Đầu mèo tương đương. Sao? Sao? Sao? Quán quân thắng lợi ba động. Dũng mãnh tiến ra. Meloetta mím khóe miệng. Mỉm cười phiêu phù ở không trung. Đẹp lạc tương đương. Ta sẽ ở phía sau trận. Vì mọi người cố lên đát tương đương Togepi nhìn qua hóa thành đỏ ánh sáng bay vào Pokebo bên trong mọi người. Thoáng há mồm, mắt nhỏ có chút tỏa sáng. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Trận tiếp theo. Ta cũng nghĩ ra sân tranh tài. Ta cũng nghĩ bảo hộ mọi người. Đáp lại càng nhiều người chờ mong. Chàng quán gieo hò chấn thiên. hơn 10 vạn tên người xem có rung động có tiết tấu gõ vang lạp lạp tuyệt. Ngưỡng vọng màn hình lớn đếm ngược. Về không đồng thời, cửa cung sân thi đấu trên không nở rộ khói lửa. Trận này thịnh hội Đại Mạc kéo ra. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Người chủ trì kích tình bắn ra bốn phía. Nói, các vị người xem, hoan nghênh đi vào thế giới thi đấu tranh giải. Vòng bán kết hiện trường. Sắp đối chiến song phương. Là Cynthia quán quân cùng Lục Dã quán quân phía dưới. Cho mời song phương tuyển thủ đăng tràng. Cynthia là Cynthia tại thi đấu sự tình cùng liên minh bên trong chính phủ xưng hô. Càng thân cận trường hợp dưới. Thân hữu xưng hô nàng là Cynthia. Chú thích, quan thiết công chính xác thực phiên dịch là Cynthia. Hai loại xưng hô đều có thể. Tỷ như mọi người quản Sino quán quân gọi Cynthia. Lục lão sư quản manh manh đát gọi ta Cynthia. Bên ngoài vang vọng như thủy triều reo hò. Cynthia mặc ung dung cao quý màu đen áo khoác. Đứng tại tuyển thủ lối đi âm ảnh bên trong. Thoáng cúi đầu, tay dựng eo nhỏ nhắn. Nàng tóc vàng hai bên hắc kim vật trang sức. Thủ đoạn cùng phần cổ hắc nhung tinh xảo. Trước ngực giọt nước trang sức tỏa sáng. Tóc vàng rủ xuống tán đến bắp chân. Màu đen khoát chân dưới quần chân đạp cao gót. Dáng người càng lộ vẻ cao gầy. Lên làm trận tín hiệu truyền đến một khắc này. Cynthia mở ra tròng mắt màu xám. Nhìn ra xa ở xa tuyển thủ trong thông đạo thân ảnh mơ hồ. Ta một mực chờ mong một ngày này. Chờ đợi cùng hắn toàn diện đối chiến thời khắc. Cho dù ta cùng Gachom. Thất bại phong hiểm rất lớn. Sẽ có tổn hại vinh dự. Cho nên không thể thua. Để rất nhiều nhà huấn luyện hướng tới. Thật là như vậy quán quân sao? Cynthia tóc vàng che giấu được. Khóe miệng có chút câu lên. Ánh mắt sắc bén. Không sợ chiến bại. Dũng cảm đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Đây mới là quán quân nên có dáng vẻ. Cho dù đối thủ là đối chiến truyền kỳ. Là Lục Dã cùng Jenga. Ta cùng Gachom cũng sẽ thẳng tiến không lùi nghênh chiến ta cùng hắn giờ phút này tâm ý. Không cần ngôn ngữ, thông qua nhất cái thắng bại, liền có thể toàn bộ biết được. Hai mắt tinh hồng Gachom, cao ngạo lãnh khốc Lucario, vỗ hai cánh Tergekis, ôn nhu Milotic, cùng ngượng ngùng Spiritum, mỹ lệ Glayan, Cynthia hậu bị đội hình, còn có Roserade, Gastrodon, chuyến này đều không đăng tràng. Quán quân đội hình phát ra lăng lệ khí tràng, hợp thành làm lục đạo đỏ ánh sáng. Trở về Cynthia bên eo Pokebo, nàng tư thế hiên ngang vén lên tóc vàng, một tay dựng lấy eo nhỏ nhắn, phát ra nữ vương giống như khí tràng. Đi bộ nhàn nhã đi hướng sân cỏ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.